Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 26, 26, án đã phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trận pháp nhất đạo tiến cảnh rất nhanh. Dù sao kinh nghiệm trận pháp không liên quan đến linh căn. Quan trọng là ngộ tính. Mà ngộ tính, Lý Tô không thiếu, là Lý Tiền Bối. Lần này Lý Tiền Bối hẳn là đại biểu Phi Tiên Tông tới. Một tu tiên gia tộc tộc địa, có tu tiên giả thấy được Lý Tô, hơi có chút ngoài ý muốn. Lý Tô xem xét, tu tiên giả đến nơi này cũng không ít. Tu tiên gia tộc này mới bị diệt mấy ngày. Một số tu tiên gia tộc Vũ Quốc nhận được tin tức, đều phái người tới xem tình huống. Lý Tô mặc phục sức đệ tử Phi Tiên Tông. Những tu tiên giả này hiểu, lần này hẳn là Lý Tô đại biểu Phi Tiên Tông đến đây quan sát tình huống một chút. Bản thân bọn họ cũng coi là tán tu. Có mấy người đều gặp Lý Tô ở Tiên Tuyệt Lĩnh. Nói cho ta biết một chút tình huống. Lý Tô đáp xuống, nói với tu tiên giả nơi này. Lý Tiền Bối, là như thế này. Một tu tiên giả nhìn hơi lão thành nói. Lý Tô yên lặng nghe. Mặt khác, hai tu tiên gia tộc bị diệt. Hắn đã đi xem qua. Tu tiên giả trong hai gia tộc đều mất tích. Ngay cả thi thể cũng không có tìm được. Người bình thường trong gia tộc, bao quát hậu đại bình thường, nha hoàn người hầu đều bị giết không còn một mống, tài vật không có tổn thất, hai tu tiên gia tộc có người may mắn trốn qua một kiếp. Lúc chuyện xảy ra, một nha hoàn đang bưng khoai lang chuẩn bị đến giếng rửa. Thấy tình thế không ổn nhảy vào trong giếng, nhưng nàng cũng không có thấy nhiều, chỉ thấy mặt trăng đột nhiên biến mất. Tu tiên giả tu tiên gia tộc phát hiện được không đúng bay ra ngoài. Mới bay ra ngoài thì bị người đánh xuống. Nàng sợ, tranh thủ nhảy vào trong giếng. Ở bên trong dựa vào uống nước và ăn khoai lang, nàng phải rửa né hơn một tháng mới bị Lý Tô phát hiện. May mắn mà giếng đó không sâu. Gần đây thời tiết cũng rất ấm áp. Nếu không nha hoàn đó không sống nổi. Tu tiên gia tộc khác không có người sống. Người bình thường bị giết sạch sẽ. Tu tiên giả cũng mất tích. Hoàng lão là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Đối phương có thể diệt hoàng gia dễ dàng như vậy. Vết tích chiến đấu cũng rất ít. Nói rõ chiến đấu kết thúc rất nhanh. Đối phương ít nhất là tu sĩ trúc cơ kỳ. Nói xong tình huống, tu tiên giả đó nói. Không biết là ai làm. Quả là thủ đoạn ma đạo. Đúng vậy a, làm đến lòng người bàng hoàng. Chắc chắn đối phương thừa dịp ba tiên môn muốn lấy được mỏ linh thạch. Không đủ nhân thủ mới chọn động thủ trong khoảng thời gian này. Tu tiên giả xung quanh nhao nhao mở miệng nói. Mỗi tu tiên giả mặt đều có một chút lo lắng. Ba tu tiên gia tộc liên tiếp bị diệt. Ai cũng không biết, kế tiếp có phải là gia tộc của bọn họ hay không. Lý Tô đi xung quanh tộc địa tu tiên gia tộc này. Khi những tu tiên giả khác còn không có đầu mối về chuyện này. Lý Tô đã khóa chặt một hung thủ. Ba cái tu tiên gia tộc bị diệt. Luyện khí kỳ tu sĩ không làm được. Ba cái tu tiên gia tộc đều có tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Những người khác trong nhà cũng không tính yếu. Luyện khí kỳ tu sĩ. Trừ phi đến một đám mới có thể diệt đối phương. Nhưng nếu như đến một đám. Vết tích chiến đấu lại không giống. Từ nha hoàn may mắn còn sống sót miêu tả, tu tiên giả luyện khí hậu kỳ không ngăn được một kích của đối phương. Cho nên, chỉ có thể là trúc cơ kỳ tu sĩ, rút ngắn phạm vi đến trúc cơ kỳ tu sĩ, dễ tìm hơn nhiều. Trong phạm vi ba tiên môn, trúc cơ kỳ tu sĩ vẫn có một ít, cộng lại, hẳn là hơn trăm, nhưng mà những trúc cơ kỳ tu sĩ này gần như đều trong ba tiên môn. Tán tu trúc cơ kỳ tu sĩ ít. Khu vực ba cái thế tục quốc gia cộng lại cũng vẫn nhiêu đó. Đương nhiên, cũng có khả năng là trúc cơ kỳ tu sĩ ngoại lai. Nhưng mà, Lý Tô đã khóa chặt nhân tuyển. Tu sĩ họ Bạch, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nhưng Lý Tô có 99% nắm chắc chính là gia hỏa này. Chứng cứ không quan trọng với Lý Tô. Với hắn mà nói, hiện tại án đã phá, chắc chắn là gia hỏa này. Lý Tô đã rất khẳng định, mặc dù cũng có thể là trúc cơ tu sĩ ngoại lai, thậm chí có thể là ma tu làm, nhưng mà, những tu tiên gia tộc này trụ sở tương đối bí ẩn, Rất nhiều ngay cả Lý Tô cũng không rõ ràng. Trúc cơ tu sĩ ngoại lai muốn tìm tới một cái tu tiên gia tộc trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng. Mà nếu như đối phương muốn hỗn đến tương đối quen thuộc tu tiên giới Vũ Quốc thì sẽ bị tu tiên giả Vũ Quốc biết rõ. Những năm gần đây, không có nghe nói có trúc cơ tu sĩ ngoại lai. Kết hợp phỏng đoán về quan sát của Lý Tô về tu sĩ họ Bạch ở Tiên Tiệt Lĩnh. Lý Tô trực tiếp khóa chặt ra hỏa này. Tu sĩ họ Bạch tiến cảnh quá nhanh. Cho dù thiên tài ngũ phẩm linh căn Tô Vân cũng không sánh bằng tán tu hán. Gia hỏa này vấn đề quá rõ ràng. Mặt khác, mỗi 10 năm tán tu đi theo hắn đều không xuất hiện nữa. Gia hỏa này, rất có thể có một ít thủ đoạn ma tu. Nhưng mà gia hỏa này ngụy trang rất khá. Tu tiên giả ở đây không có bất kỳ người nào liên tưởng đến hắn. Khóa chặt gia hỏa này. Sau đó dễ làm. Tiếp theo, tìm ra gia hỏa này là được rồi. Tiền bối có phát hiện gì không? Một tu tiên giả hỏi. Có, Lý Tô nói như vậy khiến cho tu tiên giả xung quanh nhìn về phía hắn. Ánh mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ bội phục. Cách chương.